Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, thương nghiệp lẫn nhau dẫm. Nàng băng lạnh ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mặt tất cả kim loại người. Này đó không có linh hồn hiểu được phục tùng kim loại người vậy mà cũng bị ân vân phù cái ánh mắt. Này dọa đến lui một bước, ân vân phù nhắm lại hai mắt. Chậm rãi đứng lên, tay áo tung bay, khí thế kinh người, nàng tỉnh lại về sau. Cái này là lần đầu tiên động như thế lớn giận, những người kia không chỉ có phục chế rất nhiều nàng phục chế thể. Còn đêm này đó mọc ra mặt của nàng, chảy máu của nàng, có được đồng dạng gen phục chế thể huấn luyện thành tử sĩ. Huấn luyện thành trong tay bọn họ con rối, nghe lời, thuận theo. Không có tự mình, ân vân phù đi qua, cơ hồ là một tay một cái, mỗi một cái nắm đấm đều giấu ở những kim loại này trái tim của người ta bên trên. Ám kình tiến vào trái tim, để trái tim một cái chớp mắt nở lớn, cũng thuận mỗi một đầu mạch máu, tầng tầng bạo phá, chỉ cần huyết dịch bị chuyển vận đến địa phương, mỗi một chỗ đều bị tạc thành nhão nhoẹt. Mặt ngoài xem những kim loại này người lại đều bình yên vô sự. Tựa hồ không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Mấy giây, kim loại người từng cái thân thể như nhũn ra, chậm rãi ngã xuống đất. Kim loại người cũng ý đồ tổ chức hữu hiệu chống cự cùng tiến công. Nhưng không biết vì cái gì các nàng đối với thân thể của mình tựa hồ đã mất đi khống chế. Ngốc ngốc đứng tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Không đến 3 phút, ân vân phù đã giải quyết tất cả kim loại người, trừ kia hai cái đuổi theo Ngụy Nguyên cùng đi một gian khác phòng thí nghiệm. Ân vân phù chậm rãi quay đầu, nhìn về phía phòng thí nghiệm kia bên trong mấy có lẽ đã đem Ngụy Nguyên cùng ép lên tuyệt lộ hai. Cái kim loại người, Ngụy Nguyên cùng phát giác được bên ngoài căn này phòng thí nghiệm an tĩnh lại. Hắn dư quang liếc về ân vân phù đã giải quyết ở ngoài phòng thí nghiệm kim loại người. Hắn đè xuống trong tay chốt mở ra phòng thí nghiệm cửa, nói, a phù, ân vân phù nhìn hắn dáng vẻ chật vật có chút muốn cười. Cái này đúng là đáng đời đi, hắn tự tay chế tác phục chế thể hiện tại ngược lại tới đối phó hắn. Xem Ngụy Nguyên cùng một bộ nhanh khóc dáng vẻ. Nàng đến cùng không có bật cười, mà là giơ lên nắm đấm, một quyền đập bể trước mặt này kính tường. Rầm rầm, mảnh vụn thủy tinh mang theo chiết xạ phòng thí nghiệm ánh đèn hình thành mảnh tránh. Phảng phất vô số thủy tinh, nháy mắt rơi xuống, không ít thủy tinh rơi vào ân vân phù trên thân. Ân phù đi vào, lại là một quyền một cái. Giết chết trước mặt hai cái kim loại người, Ngụy Nguyên cùng gần như hư thoát, cao gầy thân thể dựa vào sau lưng tường, không ngừng mà thở hổn hển. Ân vân phù lại nghe được sau lưng cách đó không xa truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Ân phù biến sắc, ngươi đến cùng làm bao nhiêu phục chế thể? Ngụy Nguyên cùng đồng tử co rụt lại, cũng ý thức được cái gì? Rất nhiều. Rất nhiều, rất nhiều. Trong tầm mắt, thành quần kết đội cửa kim loại giơ súng ống, hướng lấy bọn hắn chạy như bay đến. Liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy kim loại người đội ngũ cuối. Kim loại người không ngừng mà phun trào. Ngươi tốt, ân vân phù giọng nói không có gì chập trùng, lại làm cho Ngụy Nguyên cùng sau lưng phát lạnh. Ngụy Nguyên cùng miễn cưỡng trèo chống thân thể đứng thẳng. Tiếp tục như vậy không được, ngươi cho ta tranh thủ một chút thời gian, ta tận lực viễn trình đem còn tại khoang ngủ đông bên trong kim loại người đều tiêu hủy. Dạng này, có thể ngăn chặn liên tục không ngừng viện binh đến đây tiếp viện. Ân vân phù quay đầu nhìn hắn một cái, tâm cũng không ngừng dưới mặt đất chìm, vì cái gì bọn hắn hiện tại mới phái nhiều người như vậy ra? Dự tính có sai. Coi là phía trước những cái kia đủ để tiêu diệt nàng. Như thế khinh địch sao? Ngụy Nguyên cùng nhanh chóng chạy đến phòng thí nghiệm này duy nhất một đài cái bàn trước mặt. bọn hắn tùy tiện không dám động phục chế thể. Này đó phục chế thể đều không phải thành thục thể. Một khi theo khoang ngủ đông bên trong ra, trèo trống không đến một giờ thân thể liền sẽ sụp đổ. Này đó phục chế thể xem như phòng thí nghiệm, dưới đất chân quý nhất bảo bối. Thế nào bỏ được tùy tiện hư hao? Ân Vân Phù nhíu mày, vừa nói một bên đã hướng phía kim loại người phương hướng đi tới. Cùng Si Thuấn bọn hắn ở chung một chỗ chính là duy nhất một bộ thành thục thể sao? Đúng, vừa mới thành công, cũng là Ân Vân Phù mấy người tới quá không phải lúc. Lại cho bọn hắn một chút thời gian, bọn hắn đủ để cấp tất cả phục chế thể đồng dạng thao tác. Toàn bộ biến thành thành thục thể, cho đến lúc đó trên thế giới này đại khái liền không ai có thể ngăn cản bọn hắn. Mấy chục viên đạn cùng một chỗ hướng phía Ân Vân Phù cùng Ngụy Nguyên cùng bắn tới. Chú ý tránh né, Ân Vân Phù đem trước mặt cái này mấy chục viên đạn toàn bộ đón lấy. Khai báo một tiếng, liền đại khai sát giới. Ta giết chính ta loại chuyện này nàng còn là lần đầu tiên trải nghiệm. Ta giết vô số cái ta chính mình đồng dạng cũng là lần đầu tiên. Quá chua sướng rồi, quá nhiều người, nàng có lẽ có thể thành công giết chết trước mặt tất cả phục chế thể. Có lẽ cũng có thể chống nổi một giờ, nhưng một phương diện dạng này quá mệt mỏi. Một phương diện linh lực có hạn, ngươi còn bao lâu nữa? Ân Vân Phù cơ hồ là trong nháy mắt liền làm ra một cái quyết định. Ngươi đã có thể lấy từ xa tiêu hủy tất cả tại ngủ đông kho phục chế thể. Ngươi có thể hay không lấy đi đối phương đối với phòng thí nghiệm quyền khống chế đem những này phục chế thể đều giam lại, chờ chúng ta sau khi đi ra ngoài trực tiếp nổ rớt nơi này. Kim loại người chỗ mấy cái này phòng thí nghiệm cùng toàn bộ tầng hầm xem như một cái lớn ngủ đông kho. Hành vi thăng cấp. Theo ta giết chính ta biến thành ta nổ chính ta. Ngụy Nguyên cùng nghe được Ân Vân Phù lời nói này, trên mặt toát ra vẻ tán đồng. Phương pháp này không tệ, nhưng là ta có thể cầm tới phòng thí nghiệm quyền khống chế, lại không cách nào cướp đi quyền khống chế. Gặp Ân Vân Phù không hiểu, hắn giải thích nói, viện trưởng nắm chắc toàn bộ phòng thí nghiệm tối cao quyền khống chế. Phòng thí nghiệm quyền khống chế có thể là dùng hắn đồng tử mang vân tay, thậm chí gen đến khống chế, cơ hồ chính là hắn một bộ phận. Hắn có thể tùy thời sửa chữa những người khác đối với phòng thí nghiệm quyền khống chế hạn. Chúng ta những người này tương đương với cái hệ thống này người sử dụng. Hắn có thể trực tiếp xóa bỏ, cũng có thể tăng thêm. Ta làm chỉ có thể là theo bên ngoài đánh vào cái hệ thống này, cầm tới tạm thời quyền khống chế. Nhưng là cái hệ thống này cùng phía ngoài hệ thống điện tử trên bản chất có chỗ khác nhau. Bởi vì ta không phải viện trưởng, tự nhiên không cách nào đào khách thành chủ. Thành là cái hệ thống này chủ nhân. Rất đơn giản một điểm, coi như cho ta mấy ngày, ta cũng không có cách nào đem viện trưởng tất cả gen code phá giải ra. Cái này phòng thí nghiệm dưới đất chủ công là sinh vật học, bọn hắn tại điện tử khoa học kỹ thuật phương diện cũng lấy được to lớn tiến triển. Chủ yếu là điện tử khoa học kỹ thuật cùng sinh vật khoa học kỹ thuật dung hợp, đồng thời gia nhập trí tuệ nhân tạo. Cái này kỹ thuật đối với thế giới bên ngoài đến nói có thể nói là hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, cũng là không cách nào bị công phá. Hắn làm là vật này người sáng tạo một trong. Nếu như không phải lúc đầu quyền hạn rất cao, hiện tại cái hệ thống này đều có chôn hắn mấy cái đinh. Hắn cũng vô pháp công phá hệ thống, mà hắn cho dù lấy được thời gian nhất định quyền khống chế, đem những kim loại này người nhốt ở những địa phương này, cũng vô pháp tại chút chuyện này bên trong nổ rớt nơi này. Hắn nhanh chóng động tác, ta bên này tốt. Cho đến bây giờ tất cả còn ở vào khoang ngủ đông bên trong phục chế thể toàn bộ bị tiêu hủy. Người biết nơi nào có thuốc nổ sao? Ân Vân Phù còn là muốn thử một chút. Ngụy Nguyên cùng lắc đầu. Bất quá ta biết nơi nào có chuyên môn đối phó này đó phục chế vật phẩm. Tuy là Ân Vân Phù vừa mới đề nghị không phải như vậy có thể thực hiện. Bất quá hắn theo Ân Vân Phù đề nghị ở bên trong lấy được một chút linh cảm. Chỗ nào? Ngụy Nguyên cùng theo cái bàn lên điều ra một cái địa đồ. Chỉ trên bản đồ bị đánh dấu màu vàng ký hiệu chỗ. Nơi này, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía Ân Vân Phù. Người mang theo ta có thể từ nơi này rời đi. Đi đến nơi này sao? Nếu như không phải hắn tự mình đi, Ân Vân Phù không nhất định có thể cầm tới đồ vật. Một phương diện vật này bị phòng thí nghiệm dưới đất hệ thống phòng vệ bảo hộ lấy. Một phương diện Ân Vân Phù cũng không biết vật này vị trí cụ thể ở đâu. Ân Vân Phù nhìn thoáng qua bên ngoài ô ương ương một mảnh phục chế thể. Nhíu mày suy nghĩ một chút nói. Tới đi, nàng kéo qua Ngụy Nguyên Hòa. Phục chế thể rất nhiều. Nhiều đến giống con rán nhóm đồng dạng. Lít nhà lít nhít, rộn rộn ràng ràng. Ân Vân Phù mang theo Ngụy Nguyên cùng tại phục chế thể quần thể bên trong gian nan tiến lên. Nhưng là không có khiến cái này phục chế thể tổn thương đến Ngụy Nguyên cùng một tia tóc. Dùng ước chừng hơn 20 phút, hai người mới vừa tới khoảng cách 100 mét bên ngoài mục đích. Ân Vân Phù ngược lại là mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Bị Ân Vân Phù chu đáo chặt chẽ bảo hộ lấy Ngụy Nguyên cùng lại là thở hồng hộc. Sắp co quắp ngã xuống đất, hắn cố nén thân thể khó chịu, nắm chặt thời gian đi tới trước mặt căn này phòng thí nghiệm cửa ra vào. Chỉ là mở ra căn này phòng thí nghiệm cửa liền lại hao tốn 7-8 phút. Cuối cùng vẫn là Ân Vân Phù hoa ba quyền đập bể. Có thể thấy được căn này phòng thí nghiệm có vấn đề. Phòng thí nghiệm bị mở ra về sau, những cái kia phục chế thể bỗng nhiên thân hình trì trệ. Đối với phòng thí nghiệm này bên trong thứ nào đó tựa hồ có bản năng e ngại. Ân Vân Phù nhanh chóng tra nhìn thoáng qua trong phòng thí nghiệm bộ phận. Liền phát hiện không chỉ là một vật để nàng chán ghét. Trong phòng thí nghiệm cất đặt từng cái trong suốt tủ sắt. Mỗi cái trong suốt kính trong hòm sắt thả ở một vật. Có bát quái kính, kiếm gỗ đào, máu chó đen, gạo nếp, vân vân. Những vật này còn không phải phổ thông đồ vật, mỗi một dạng đều ẩn chứa linh lực. Tại thời kỳ thượng cổ những vật này đương nhiên chẳng ra sao cả. Nhưng tại đương đại những vật này liền tương đương chân quý. Đáng tiếc đồ vật quá ít, bằng không phía sau màn người sớm đã dùng những vật này đối phó nàng. Ngụy Nguyên cùng đi tới tận cùng bên trong nhất một cái dương. Ân Vân Phù nhìn cái dương này bên trong đồ vật một chút. Trong này là một cái bình thường màu trắng kim loại viên cầu. Không giống với cái khác mấy thứ đồ. Ân Vân Phù thậm chí không có ở trên đây cảm nhận được linh lực ba động. Nàng nhíu mày, không quá lý giải. Chỉ là trước mắt tình thế cũng không dung nàng nghĩ quá nhiều. Nguyên bản có cái gọi là e ngại phục chế thể nhóm không biết là nhận lấy thứ gì ra roi. Lần nữa hướng lấy bọn hắn vây công mà tới. Ân Vân Phù ngăn ở phòng thí nghiệm cửa ra vào. Một quyền một cái, giống này đó phục chế thể từng cái đánh bay. Xong chưa? Ân Vân Phù cũng đã có hơi mệt chút. Ngụy Nguyên cùng trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Cũng không phải bởi vì cái này tủ sắt độ khó mang tới áp lực. Chủ yếu là thân thể của hắn quá mệt mỏi. Sắp chống đỡ không nổi. Xong ngay đây, đại khái qua mười mấy giây. Linh linh, một trận thanh thúy tiếng chuông vang lên. Ân Vân Phù quay đầu. Nhìn thấy Ngụy Nguyên cùng đi tới bên cạnh tủ sắt. Cái này trong hòm sắt là một cái chuông đồng keng. Cũng không biết hắn thế nào thao tác. Cái này trong hòm sắt bỗng nhiên xuất hiện một cỗ linh lực. Dựa theo nhất định quy tắc dung vang linh đang, tất cả phục chế thể thân hình trì trệ, đứng nghiêm, nghỉ, Ngụy Nguyên cùng nói hai cái chỉ lệnh. Theo hắn cái này ra mặt tuyết trắng, thân hình gầy yếu nhân khẩu bên trong nói ra hai cái này từ thực sự có chút buồn cười. Trời sinh mềm nhũn bất lực, một điểm kỳ thật đều không có. Căn bản không thành mệnh lệnh, đã thấy tất cả phục chế thể hai tay đầu tiên là tự nhiên buông xuống, sau là phía sau. Hai chân đầu tiên là khép lại, sau lại phân mở, ngẩng đầu ưỡn ngực, phảng phất nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, nhìn về phía Ngụy Nguyên Hòa. Phòng thí nghiệm dưới đất bên trong vang lên đát, đát, hai tiếng gọn gàng tiếng vang. Ân Vân Phù, không đợi nàng nói chuyện, nàng bỗng nhiên cảm giác được trên người hạ xuống một chương màu bạc trắng phản quang giấy. Chính là rất nhiều xe tử ảnh chụp biết dùng cái chủng loại kia phản quang giấy, dùng để ngăn cản mùa hè ánh mặt trời. Đây là cái quái gì? Người nhanh lên mặc vào, đem chính mình đắp kín, không nên để lại bất kỳ vật gì khe hở. Ngụy Nguyên cùng ra hiệu Ân Vân Phù. Ân Vân Phù nửa tin nửa ngờ. Ngươi muốn làm gì? Một hồi ngươi sẽ biết. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày, đem phản quang giấy ra khoác ở trên người. Dựa theo Ngụy Nguyên cùng nói như vậy, một chút đồ vật đều không có để lọt. Phục chế thể nhóm tựa hồ nghe đến cái gì chỉ lệnh. Nguyên bản yên tĩnh nghe lời bọn hắn giờ phút này dần dần rối loạn lên. Ngụy Nguyên cùng chỉ có thể nắm chặt thời gian. Ân Vân Phù cảm thấy một cỗ để người chán ghét nhiệt lượng. Nàng nhíu mày, trực tiếp mở ra trên người phản quang giấy. Nửa người trên theo phản quang trong giấy lộ ra. Ngụy Nguyên cùng sững sờ. Ngươi, động tác trong tay của hắn đã không có biện pháp lại kết thúc. Để kim loại viên cầu nhỏ trong hòm sắt giờ phút này cũng nhiều thêm một cỗ linh lực. Cỗ này linh lực xuyên thấu viên cầu nhỏ. Nguyên bản không chút nào thu hút viên cầu nhỏ bỗng nhiên nhuyễn bắt đầu chuyển động. Khéo đưa đẩy mặt ngoài dần dần xuất hiện từng cái góc cạnh rõ ràng tiểu mặt phẳng. Ngay sau đó Ân Vân Phù liền thấy kia viên cầu nhỏ bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Cái này mạnh ánh sáng người nhìn thấy sợ là phải bị trực tiếp đâm mắt mù. Ngụy Nguyên cùng sớm tại có hành động thời điểm dùng đồ vật phủ lên mặt mình. Mà những cái kia kim loại người gặp được cái này cường quang, không chỉ là bị đâm mù mắt, ngay cả thân thể của các nàng đều đi theo bị cường quang cấp điểm. Phục chế thể nhóm thét chói tai vang lên bốc cháy lên. Nhưng cũng không có ý đồ công kích trước mặt ý nguyện của người đàn ông này. Thậm chí không có từ trong tay hắn cầm qua cái này viên cầu ý nguyện. Ân Vân Phù còn không đến mức bị cái này cường quang tổn thương đến. Nhìn xem quả cầu này, trên mặt toát ra một tia thật sâu chán ghét. Cái này viên cầu nhỏ cũng không biết là nguyên lý gì. Phát ra tới cường quang vậy mà cùng ánh nắng đồng dạng. Trời sinh khắc chế cương thi, Ân Vân Phù mày nhíu lại chặt, mắt sắc lãnh đạm lườm Ngụy Nguyên cùng một chút. Ngụy Nguyên cùng y phục trên người rối bời, nhưng không thấy chật vật thần sắc, vẫn là trước sau như một yên tĩnh khắc chế, chỉ là khí tức trên thân lạnh như băng một chút. Yên lặng nhìn xem nàng, tại Ân Vân Phù nhìn hắn thời điểm, hắn tỉnh táo khắc chế trên mặt hốt nhiên không sai liền lộ ra một tia cười. Thật phát ra từ nội tâm vui vẻ cái chủng loại kia. Ngươi không có việc gì? Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày. Ta nên có việc. Ngụy Nguyên cùng rõ ràng bình tĩnh như vậy một người, giờ phút này thoạt nhìn không hiểu có chút nịnh nọt. Đây không phải cầm tới đối phó ngươi. Nói chưa dứt lời, nói chuyện liền có vẻ càng thêm giấu đầu lòi đuôi. Ân Vân Phù thu hồi tầm mắt của mình, có chút bất đắc dĩ mà xem lên trước mặt những kim loại này người một chút xíu hòa tan. Cuối cùng vậy mà toàn bộ biến thành chất lỏng, từ trên thân các nàng kim loại áo giáp bên trong chảy ra. Cũng có mấy cái tương đối gần kim loại người trực tiếp bị điểm. Có chút kim loại người muốn tránh. Có thể toàn bộ phòng thí nghiệm quá lộ minh quá rộng thoáng, cũng không có thể chỗ ẩn núp. Đội ngũ cuối cùng nhất một chút kim loại người muốn chạy. Ân Vân Phù nhưng từ đống người bên trong xuyên qua ngăn chặn các nàng. Đối với những kim loại này người mà nói, bọn hắn hiện tại gặp được khốn cảnh kia mới gọi một cái trước có ác hổ, sau có sói đói, thảm, sau một cái thảm chữ. Phục chế thể nhóm cơ hồ muốn so giờ phút này còn bị giam lại, Si Thuấn bọn hắn càng thảm hơn. Cũng trách các nàng, mặc dù là Ân Vân phù phục chế thể, thực lực lại quá yếu, duy nhất thành thục phục chế thể liền không có phương diện này quấy nhiễu. Phục chế thể đứng tại tổng điều khiển bên ngoài nhìn xem tổng điều khiển bên trong mấy người kia. Khóe miệng mang theo khẽ cười ý, gặp bọn họ vẫn luôn không có tiến một bước động tác. Cái này ý cười dần dần biến thành không kiên nhẫn, còn kèm theo Nguyễn Hân Hân mượn những người khác súng ống, đem mọi người đạn tiêu hao một tận, phục chế thể liền càng không kiên nhẫn được nữa. Xem mấy người bọn hắn đều cùng xương đánh quả cà, phục chế thể bất đắc dĩ, nàng nghĩ nghĩ, nhắc nhở Lâm Đình Hồng nói, trong phòng thí nghiệm có nhiều thứ có thể dùng, cái bàn kia đài nhưng thật ra là có thể tháo rời. Cái bàn kim loại cường độ rất lớn, so người roi thép dùng tốt, là cái rất tiện tay đồ vật, đại khái có thể đem mặt này kính tường đập nát. Cái này kim loại cường độ tuy là so ra kém hạn bạc da thịt, nhưng cũng là tương đương cường hãn. So cái này kính cường độ mạnh, Lâm Đình Hồng, ta tin ngươi cái quỷ. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại cũng không có lựa chọn khác, tựa như là bị vây ở trong lồng giam chim hoàng yến, chức trách chính là đùa ngoài tường người vui vẻ. Nếu như ngay cả điểm này cũng làm không được, bọn hắn rất có thể liền lại biến thành từng đầu thịt nướng. Lâm Đình Hồng bóp bóp nắm tay, dừng dừng tay chỉ run rẩy, nhã nhặn trên mặt ngược lại là không chút rung động, cầm lên ngắn một đoạn roi thép, lần nữa hướng phía kính tường đụng tới. Các ngươi gỡ bàn cửa, hắn thực sự không nghĩ ra, thịt người nắm đấm chẳng lẽ còn muốn so roi thép cường ngạnh. Ân Vân Phù là như thế nào dùng nắm đấm đánh nát kính tường? Hắn đem linh lực đưa vào roi thép, không ngừng biến đổi đưa vào cường độ, mỗi một lần đều hết sức sử dụng ra công kích mạnh nhất. Mà cái khác Hồng Ma tổ các thành viên tâm tình nặng nề, hốc mắt ửng đỏ, thiếu niên bỗng nhiên xoay người, hắn đi đến cái bàn trước, gõ gõ đập đập muốn nhìn một chút có thể hay không theo cái bàn lên tháo dỡ hạ thứ gì. Nguyễn Hân Hân cũng sớm đã tạm dừng trị liệu, nàng còn muốn thay Lâm Đình Hồng, lại bị Lâm Đình Hồng ngăn trở. Không cần, ngươi không dùng qua đến giúp đỡ. Nguyễn Hân Hân nhịn được nước mắt, hai mắt đỏ bừng thật sâu nhìn Ân Vân Phù một chút. Người này thực sự quá mức đáng hận, nàng hít sâu một hơi. Xoay người lại đến chác trước sân khấu, giúp thiếu niên nghiên cứu làm sao có thể dỡ xuống bàn cửa. Có thể toàn bộ cái bàn cùng phía dưới lập trụ liền thành một khối, tạo thành một cái cự đại hình lập phương, kín kẽ, không tìm được bất luận cái gì có thể đem bàn cửa tháo xuống địa phương. Nếu như muốn cầm cái bàn đến dùng, có lẽ muốn đem toàn bộ cái bàn theo sàn nhà bên trong rút lên. Nhưng toàn bộ cái bàn cũng cùng sàn nhà dung hợp lại cùng nhau, căn bản tìm không thấy có thể gắng sức địa phương. Hai người tới tới lui lui nghiên cứu nhiều lần, cũng không thể tìm tới có thể tháo dỡ bộ vị. Trên trán nổi lên mồ hôi dịn. Bị lừa rồi. Thiếu niên ngẩng đầu. Nguyễn Hân Hân không ngừng mà hít sâu, mới có thể chịu ở không khóc. Nàng nhìn thoáng qua sau lưng Lâm Đình Hồng đã máu thịt be bét tay, cuối cùng vẫn nhịn không được, rơi lệ, quá mức. Thiếu niên cũng hít sâu một hơi, bỗng nhiên liếc về Si Thuấn trên mặt xem thường thần sắc. Ngươi đây là biểu tình gì? Ta lại làm sao? Si Thuấn một mặt vô tội. Ngươi đừng giả bộ, ta đều thấy được, ngươi vừa mới đó là cái gì biểu lộ? Thiếu niên trong lòng có hỏa, tùy tì chuẩn bị đánh một trận Si Thuấn giết gà cảnh khuyền. Những người này thái độ quá kém, bọn hắn rõ ràng là tại giúp hết sức giúp những người này. Hiện tại ngược lại bị những người này oán trách. Nguyễn Hân Hân nghe được hai người đối thoại, nhìn xem Si Thuấn bộ dáng, linh quang lóe lên, bỗng nhiên nghĩ đến Si Thuấn bản sự. Ngươi có phải hay không biết cái này cái bàn thế nào tháo dỡ? Si Thuấn lập tức lắc đầu. Ta làm sao lại biết đâu? Vậy ngươi vừa mới nói cái biểu tình kia là có ý gì? Nguyễn Hân Hân có chút nóng nảy hỏi hắn. Ân Ân Phù chính là đùa các ngươi chơi. Các ngươi bị lừa rồi. Ta cảm thấy buồn cười. Thế nào? Nguyễn Hân Hân nghe được Si Thuấn nói như vậy. Sắc mặt tái nhợt, vô số ủy khuất phun lên tim. Hóa thành nước mắt tích táp rơi xuống tới. Người này quá mức, thực sự quá phận. Nàng trước kia tiếp nhận lúc huấn luyện cũng chưa từng thấy qua dạng này vô lại người. Thiếu niên nhìn thấy Nguyễn Hân Hân nước mắt, tức giận trong lòng, cầm một cái chế trụ một bên Bùi Hy, đồng thời dùng hắn kiếm gỗ đào đầu nhọn chống đỡ Bùi Hy con mắt. Ngươi có giúp hay không? Dùng kiếm gỗ đào giết người thoạt nhìn có chút buồn cười. Nhưng cái này thanh kiếm gỗ đào sử dụng chính là vô cùng cứng rắn đặc thù gỗ đào. Lại trải qua luyện chế, tự nhiên càng cứng rắn hơn. Độ cứng tuy là so ra kém đặc biệt tốt sắt thép. So với bình thường kiếm sắt cũng không kém bao nhiêu. Đồng thời kiếm này biên giới sắc bén. Biên giới có lẽ còn không thể giết người. Cái này đầu nhọn cũng đã đủ để đâm xuyên Bùi Hy con mắt. Bùi Hy, ngoặc kép chấm chấm, ta cùng Si Thuấn giao tình rất kém cỏi. Hắn hận không thể ta chết. Ngươi tìm nhầm người, đây chính là người trong nhà ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống. Bọn hắn không phải một mực tại buộc Si Thuấn giúp bọn hắn làm việc sao? Đây cũng là Si Thuấn cùng bọn hắn hai phe ở giữa sự tình. Thế nào bỗng nhiên liền liên lụy đến nàng? Si Thuấn đã vững vàng ghé vào kính trên tường, khoảng cách phục chế thể gần nhất vị trí kia. Hắn nhìn thấy Bùi Hy bị bắt, đáy mắt hiện lên một đạo duệ mang, cũng nói theo, ha ha, nói không sai, không nghĩ tới ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Biết ta rất chán ghét ngươi, ngươi tiến tổ liền ngày ngày nhớ ôm đùi. Sao CP, kéo dẫm lẫn lộn, người lại yêu thích nâng cao dẫm thấp, làm người hư vinh hư giả. Vô luận là bị ngươi nâng vẫn là bị ngươi dẫm. Cái nào không phải không may cực độ. Phiền nhất ngươi loại này đồng sự. Hảo hảo một đương tiết mục đều muốn bị một mình ngươi quấy đục. Bùi Hy nheo mắt, bắp thịt trên mặt cũng đi theo có chút khẽ nhăn một cái. Ngươi ngược lại là lợi hại. Ngươi là đại lưu lượng, ngươi có rất nhiều fan hâm mộ, ngươi sẽ không đem cái tiết mục này quấy đục. Ngươi tại sao không nói ngươi có bao nhiêu anti-fan? Ngươi tại sao không nói ngươi người qua đường duyên có bao nhiêu kém? Ngươi fan hâm mộ số lượng còn không sánh bằng ngươi anti-fan đi. Ngươi thật sự cho rằng cấp cái tiết mục này làm bao nhiêu cống hiến? Cũng bởi vì có ngươi. Tất cả chúng ta nội hàm đều bị kéo xuống. Si Thuấn hít sâu một hơi. Ngươi có thể, hai người lẫn nhau vạch khuyết điểm. Cứ như vậy dùm beng. Thiếu niên nghe không kiên nhẫn. Trên mặt cũng nhiều một chút do dự. Đang nghĩ ngợi muốn hay không buông ra Bùi Hy được rồi. Trực tiếp bắt Si Thuấn cũng được. Không đợi hắn làm như vậy đâu. Một bên Nguyễn Hân Hân nói. Hắn đang nói láo. Thiếu niên sững sờ, nhìn về phía Nguyễn Hân Hân. Nguyễn Hân Hân cau mày, một đôi mắt đỏ rực, sương mù mông lung, trái ngược với một con thỏ nhỏ. Hai người kia mặt ngoài nhau nhau đến kịch liệt. Kỳ thật giao tình rất không tệ. Chúng ta gặp nhau về sau. Bùi Hy tiểu thư nhất thường nói một câu nói chính là, Si Thuấn. Ngươi cầm cái chủ ý. Nàng nhất thường xem người cũng là Si Thuấn. Hai người phối hợp ăn ý, đều là Ân Vân Phù tử chung. Bùi Hy, chính nàng cũng không có chú ý đến điểm này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.